Cha Mã suy nghĩ đi, con đành tùy duyên mà thôi. Cha Mã muốn được cứu độ, hãy niệm Phật A-di-đà. Hãy ngày nào phát tâm tin tưởng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì bắt đầu từ đó cha Mã có cơ hội được cứu. Nếu không thì không ai có thể cứu được huệ mạng của cha Mã cả. Nếu chần chừ, cứ việc dùng cái kiến thức thế gian mà phân với giải. Đến lúc đã quá trễ rồi thì thôi đành buông tay, trôi theo nghiệp báo. Lúc đó cảnh giới của cha, cha thọ, cảnh giới của má, má thọ. Không ai thọ giùm ai, không ai cứu được ai cả. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Richband, ngày 19 tháng 12 năm 2000.